Tuyền Qua, chương 67, góc truyện audio.com. Thân thể Vu Nhất Xuyên chậm rãi tốt lên, nhưng trí nhớ vẫn không có dấu hiệu khôi phục. Đa số thời gian là ngồi ở trong phòng bệnh xem ảnh chụp trước đây, nghe cha mẹ kể lại Y Phân thực nguyện ý làm cho Diệp Miêu thân cận với hắn, nàng cầm ống đựng bút trong nhà đưa Vu Nhất Xuyên xem. Tấm hình này ngươi còn nhớ không? Ngươi chụp cùng Tiểu Miêu. Ảnh chụp hai thiếu niên, khuôn mặt hồn nhiên vui sướng, Vu Nhất Xuyên lắc đầu. Chụp khi nào? Diệp Miêu ngồi bên cạnh hắn, nhẹ giọng nói. Thời điểm ta năm nhất trung học. Vu Nhất Xuyên lệch đầu. Ta đây bao nhiêu? Người so với ta lớn hơn 3 tuổi, khi đó đã lên đại học. Diệp Miêu kiên nhẫn giải thích, Y Phân lại khóc lên. Làm sao bây giờ Tiểu Miêu, hắn cái gì cũng không biết, ngay cả ngươi cũng không biết, cứ như vậy thì ba ba hắn thật sự sẽ dẫn hắn đi, ta làm sao bây giờ à, Nhất Xuyên không ở bên cạnh ta, ta làm sao bây giờ à, Vu Nhất Xuyên đột nhiên xen mồm. Nhưng ba ba nói trước kia ngươi bỏ ta lại, nếu đã đi còn trở về tìm để làm chi à, Y Phân ngây người một chút, nước mắt lã chả rơi xuống. Mụ mụ biết sai rồi, ngươi muốn trách mụ mụ thì cứ trách, không cần rời khỏi ta. Chấm, vì cái gì muốn bỏ ta lại? Vu Nhất Xuyên ngơ ngác nhìn nữ nhân đang khóc, ngươi vì cái gì mà khóc, khóc là có thể thay đổi sự thật sao? Y Phân đứng lên, nàng bụng mặt chạy ra phòng bệnh. Diệp Miêu nhìn bóng dáng kế mẫu, nhẹ giọng nói. Mụ mụ trong lòng vẫn khổ sở, nàng đã biết sai, ngươi tha thứ nàng đi, được không? Vu Nhất Xuyên quay đầu nhìn Diệp Miêu, biết sai lầm rồi có thể tha thứ sao? Diệp Miêu rõ ràng ngây người một chút, ánh mắt hắn nhìn nam nhân thoáng mê mang. Có một số việc có thể, có một số việc không thể. Vu Nhất Xuyên, nga, một tiếng, chuyện gì có thể, chuyện gì không thể. Diệp Miêu không thể giải thích nhiều với hắn, Vu Nhất Xuyên nói tiếp. Nữ nhân kia nói ngươi là người ta thích nhất, ngươi nhìn qua là một nam nhân à, Diệp Miêu nhìn hắn, sau một lúc lâu nói. Ngươi thật sự đã quên ta, chấm, bác sĩ nói ta mất trí nhớ thật có lỗi. Vu Nhất Xuyên chào chào đầu, ta cũng muốn nhớ chính là nghĩ không ra, nữ nhân kia nói ta vì ngươi chạy vào trong hỏa hoạn, ta trước kia thật sự thích ngươi như vậy. Có thể đi, Diệp Miêu thấp giọng nói. Có thể, ngươi so với ta tưởng tượng còn muốn thích. Vu Nhất Xuyên như có điều suy nghĩ. Nhưng ta vì sao thích một nam nhân a? Ngày hôm qua nữ tử đến thăm ta có quan hệ gì với ta? Bộ dáng nàng giống rất khổ sở, nàng thật ra rất đẹp. Nàng là học tỷ của ngươi, bất quá nàng giống như. Thực thích ngươi, Diệp Miêu nhìn hắn, nhẹ giọng gọi hắn. Ca, Vu Nhất Xuyên không có phản ứng, nửa ngày nhìn hắn. Ngươi bảo ta à, nga, nghĩ tới, mụ mụ nói ngươi là đệ đệ không cùng huyết thống. Ca, ngươi thật sự cái gì cũng không nhớ rõ. Diệp Miêu cúi đầu, cái gì cũng nghĩ không ra thật tốt à, được không? Vu Nhất Xuyên còn thật sự nói. Chẳng lẽ ta trước kia là người không tốt? Ngươi, Diệp Miêu nghĩ nghĩ, có lẽ vẫn là không biết tốt hơn. Nói như vậy ta thật là người xấu. Vu Nhất Xuyên thật cẩn thận nhìn hắn. Ta đây làm chuyện xấu gì? Diệp Miêu cúi đầu, hắn không biết nên nói như thế nào, Vu Nhất Xuyên thấy hắn có chút do dự liền gật gật đầu. Hiểu được nhất định là chuyện thật không tốt, nguyên lai ta thực là người xấu. Hắn đột nhiên dừng lại, Diệp Miêu nâng đầu nhìn hắn, sau đó theo ánh mắt của hắn nhìn phía cửa. Góc truyện audio.com, một thiếu niên mảnh khảnh tái nhợt đứng ở cửa phòng bệnh, ánh mắt hắn thẳng tắp nhìn Vu Nhất Xuyên cũng không dám tới gần. Tử Lam, Diệp Miêu đứng lên đi qua, sao ngươi lại tới đây? Kiều Tử Lam so với lần trước nhìn thấy càng thêm gầy yếu, ánh mắt hồng hồng như mới khóc, hắn chậm rãi đến gần Vu Nhất Xuyên. Nhất Xuyên ca ca, Vu Nhất Xuyên vẫn ngồi ở trên giường bệnh, ngẩng đầu nhìn hắn. Ngươi cũng là đệ đệ của ta, chấm, ta, Kiều Tử Lam ngồi bên giường bệnh, nhìn hắn, ta vừa gặp mụ mụ ngươi, nàng nói ngươi mất trí nhớ. Ân, bác sĩ nói như vậy, Vu Nhất Xuyên đối hắn cười cười, ngươi là đệ đệ của ta sao? Kiều Tử Lam nhẹ nhàng lắc đầu. Ta cũng muốn mình là đệ đệ ngươi. Vậy không phải rồi, Vu Nhất Xuyên không hề nhìn hắn, chỉ cúi đầu xem ảnh. Kỳ thật ta nên sớm một chút tới thăm ngươi. Kiều Tử Lam nhẹ giọng, ta đã tới bệnh viện nhiều lần cũng không dám tiến vào, ta nên sớm một chút tới thăm ngươi, ngươi không nên tức giận. Vu Nhất Xuyên ngẩng đầu, ta để làm chi phải giận ngươi, ta còn không biết ngươi, ngươi tên gì. Hắn là Kiều Tử Lam, Diệp Miêu đến gần hắn. Kiều cây từ nửa đêm, lam trời xanh, ngươi hảo hảo nhìn hắn, ngẫm lại. Nga, Kiều Tử Lam, Vu Nhất Xuyên lặp lại một lần, hắn lại cười cười. Ta nhớ kỹ ngươi, kỳ thật bộ dáng của ngươi so với tên dễ nhớ hơn a, ngươi thật sự là mất trí nhớ, bằng không ngươi sẽ không như vậy. Cười với ta, Kiều Tử Lam rũ mắt xuống, có thể mất trí nhớ thật sự quên hết mọi chuyện, ngươi đem chuyện ngươi làm với ta cũng quên không còn một mảnh, thật tốt. Ta đã làm cái gì với ngươi? Vu Nhất Xuyên có chút mạc danh kỳ diệu, sau đó bừng tỉnh đại ngộ nhìn về phía Diệp Miêu. nguyên lai ta đã làm chuyện xấu chính là đối với hắn. Diệp Miêu gật gật đầu, ngươi thực có lỗi với hắn. A, Vu Nhất Xuyên lập tức nói, thật có lỗi, tuy rằng ta không biết đã làm cái gì, nhưng thật xin lỗi, ta có thể làm cái gì để bồi thường ngươi. Kiều Tử Lam kinh ngạc nhìn nam nhân xin lỗi, hắn lắc đầu. Ngươi bù không được, thật là chuyện rất ác. Vu Nhất Xuyên thử đụng tay Kiều Tử Lam, hắn nhỏ giọng nói. Có thể nói cho ta biết là cái gì không? Tay hắn đụng tới tay thiếu niên đặt ở bên giường, Kiều Tử Lam như điện giật né tránh, hắn lui về phía sau đứng lên, Vu Nhất Xuyên ngẩng đầu nhìn hắn. Ngươi sợ ta, xem ra ta lúc trước thật sự không tốt, thực xin lỗi, là lỗi của ta, xin ngươi tha thứ ta. Chấm, ngươi đã nói bồi thường, chính là ngươi gạt ta. Kiều Tử Lam lắc đầu lui về phía sau. Ngươi cái gì cũng quên, cái gì cũng quên, ngươi đối với ta làm chuyện như vậy ngươi cũng quên, ta hận ngươi. Hắn vẫn lui về phía sau, một mực thối lui đụng vào Diệp Miêu bắt lấy cổ tay của hắn. Ca ca ta đã biết lỗi rồi, ta biết nói với ngươi một câu thực xin lỗi căn bản bồi thường không được cái gì, chính là hắn hiện tại cái dạng này. Ta chính là hận hắn cái dạng này, Vu Nhất Xuyên ta hận ngươi. Kiều Tử Lam nhìn chằm chằm nam nhân trên giường bệnh vẻ mặt mờ mịt. Ngươi tại sao có thể quên ta, ta ở trong đầu ngươi cái gì cũng không để lại ấn tượng sao? Tại sao ngươi có thể đối với ta như vậy? Ngươi coi ta là cái gì? Hắn tránh tay Diệp Miêu, xoay người chạy đi. Diệp Miêu quay đầu lại, hắn yên lặng nhìn Vu Nhất Xuyên, sau đó Vu Nhất Xuyên cũng nhìn hắn. Ta làm chuyện gì với hắn? Ngươi, hủy hắn. Diệp Miêu nghe thanh âm của mình suy yếu vô lực. Vu Nhất Xuyên nhìn cửa phòng bệnh, như có điều suy nghĩ hỏi. Khóc chuyện audio chấm cơm. Hắn có phải thích ta hay không? Diệp Miêu không có dũng khí trả lời hắn, Vu Nhất Xuyên nói tiếp. Hắn là nam nhân A, vì sao thích ta? Còn ta thích hắn sao? Hỏi chính ngươi đi, Diệp Miêu đi ra ngoài. Ta mệt mỏi quá, một chút trở lại thăm ngươi. Còn ngươi, Vu Nhất Xuyên ở phía sau hắn nói. Ngươi thích ta sao? Từ chiến thắng từ bệnh viện đi ra liền gọi điện thoại cho Lê Húc. Ta mới vừa đi tìm bác sĩ chính của Vu Nhất Xuyên, hắn mất trí nhớ ta còn tra cái quỷ gì à, có loại chuyện này. Lê Húc nắm di động, kịch truyền hình Nga, bác sĩ nói như vậy, nói hắn tri thức kỹ năng không có tổn thất nhưng trí nhớ toàn bộ tiêu thất, hiện tại ngay cả cha mẹ của hắn cũng không biết, ta cũng không biết làm sao bây giờ. Từ chiến thắng chào chào tóc, làm sao bây giờ à Tiểu Húc, thực mất trí nhớ hay giả mất trí nhớ à, Lê Húc cũng ở bên kia điện thoại chào tóc. Mất trí nhớ đối với hắn có chỗ nào tốt? Trốn tránh điều tra, nhưng là chúng ta vẫn không có chứng cứ, hắn tìm luật sư giỏi có thể bác bỏ ngươi, hoặc là chỉ cần lấy cớ cho mình là được. Hắn giả mất trí nhớ không có chỗ nào hay công ty hắn cũng loạn thành một đoàn, không ai chịu mất tiền a ân, nếu không ta xin phép cấp trên, mời chuyên gia y học xem hắn rốt cuộc có phải mất trí nhớ hay không. Từ chiến thắng oán giận, hắn hiện tại ở bệnh viện tốt nhất, bên này bác sĩ rành mạch nói với ta hắn mất trí nhớ còn có thể tìm ai xem. Tiểu Húc, chúng ta giống như mất trắng a, không có việc gì không có việc gì, hiện tại cha không được, sớm muộn gì cũng sẽ có sơ hở. Lê Húc an ủi, đừng nhụt chí, ngươi đến nhà của ta ủy lão ngươi. Ủy an ủi, lão dùng lời nói để an ủi, ủy lão hay úy lão là thăm hỏi để an ủi người hoạn nạn. N67, cách chương.